Bây giờ thầy nói này, bây giờ chúng ta lúc nào cũng phải nhận biết như là tự nhiên. Thì đơn ra nó không biết con tiền đi. Bây giờ thầy đang nói chuyện này với các Phật tử, nó vẫn để hơi thở, nó cũng nhận biết hơi thở tự nhiên qua cái lúc này. Đấy, lúc nào mình giữ thế thì là mình không biết đoạn thiền định. Còn như mình không giữ nó thì là mình mất thiền định như vậy đâu. Bây giờ có đối tượng này, thế giờ còn mình không phải để lúc nào cũng để cái tâm nó nghĩ ngợi lung tung. Nó có ích lợi gì mà để cái tâm nó phóng dật như thế. Bây giờ mình phải giữ cái tâm mình như lúc nào. Thế là nó có đối tượng, bây giờ mình lấy cái hơi thở qua lỗ mũi nó ra nó vào. Thế giờ mình cứ để ý nó đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng để ý nó, thì cái niệm, các niệm bậy bạ nó không khởi lên. Thì đấy là mình lúc nào mình đi trên thiền định, nó không đứt lên thiền định. Thế còn nếu để mà cái tâm nó khởi lên như thế là nó chả có lợi ích gì cả. Mình phải tiết kiệm thời gian chứ, cứ để nó phóng dật thế không có lợi gì. Thế mình lúc nào mình giữ cái tâm mà nó ở cái trạng thái thì là nó không có niệm nào khởi lên thì là tốt rồi. Còn có niệm nào khởi lên là làm cho mình, tức là phóng dật. Mà phóng dật thì là tâm động. Mà mục đích của chúng ta tu là để cho tâm nó tinh cơ mà. Nếu tâm động là sai rồi. Thế đấy, là tu là như thế. Trong bốn hoài nghi lúc nào mình giữ cái trạng thái như thế là mình không giữ đoạn thiền định. Còn không là mình đến đoạn thiền định, tu thế đến bao giờ đến những con đường giải thoát rồi. Hàng ngày là cái óc của chúng ta luôn luôn nó nghĩ, không có lúc nào ngừng nghỉ hết. Không chuyện này thì chuyện kia. Thế giờ bởi vì chúng ta đi dục đi, đấy những nó khởi những cái niệm đấy là bất thiện pháp đấy chứ. Thế còn nó không niệm thì là tâm động, đấy là sống trong thiện pháp thì chúng ta đi con đường giải thoát được rồi đâu. Ai giữ được đấy mà 7 ngày 7 đêm là thôi, là xong rồi, không phải tu nữa. 7 ngày 7 đêm liên tục mà không có niệm nào khởi lên, người đó giải thoát rồi. Gánh nặng đã đặt xuống, các việc làm đã làm xong. Thế lúc đó thì chúng ta đi vào cõi niết bàn được còn đâu. Còn phải tu cái gì nữa, hết, không phải tu nữa. Đấy, mục đích của Đạo Phật chỉ có thế thôi. Cái óc này, này không có lúc nào nó không nghĩ cả. Cho nên ông Phật cũng nói là giờ ấy, một người sống 100 năm, người đó có thể tự tuyên bố về mình là tôi không có thân bệnh. Thế nhưng mà về tâm bệnh không có ai dám tuyên bố về mình là tôi là không có tâm bệnh. Dù trong một tích tắc là những cái niệm nó vẫn cứ khởi lên. Thế đây ông Phật cũng chỉ cho là cái tâm của chúng ta không có tình, là luôn luôn độc như thế. Trong về tâm bệnh mà nói thì rất là khó chữa. Thân bệnh dễ chữa như tâm bệnh. Thế giờ ai hỏi gì là hỏi đi này. Xong đó thì chúng ta đi vào thực hành này. Đấy, bây giờ có cái gì vướng mắc là hỏi này. Thế giờ đấy, bây giờ thầy dành cho chúng ta trả lời những cái nào hết rồi, bắt đầu chúng ta đi vào thực hành. Vướng mắt thì hỏi tất cả các chuyện trên trời trên biển. Dạ con thưa thầy, con xin thầy giải thích giúp con của pháp hữu vi với pháp vô vi thì nghĩa là như thế nào với thầy? Hữu vi và vô vi nói không phải chính xác chứ không ai nói vậy được. Vô vi tức là chỉ tùy thuận tự nhiên, không dụng tâm tạo tác, đấy là vô vi. Thầy ví dụ chúng ta tự nhiên là cái gì? Cái tâm của chúng ta thuận theo tự nhiên. Đấy, thuận theo tự nhiên. Đúng không? Tự nhiên là cái gì? Nóng, lạnh, đói, khát. Đấy là tự nhiên. Chứ không tạo tác thì ngược lại. Thế nào là tạo tác? Mình khởi lên những cái chuyện nó trái ngược như thế. Gọi là tạo tác. Thế đấy là đấy, ví dụ như thế là chúng ta sẽ hiểu. Đấy là thuận theo tự nhiên, mà không thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên chứ không thuận theo mất tự nhiên. Đấy, cứ hiểu nôm na thế là được. Thế đây đáng lý là mấy cái ông biết kinh sách cho ông phải biết bằng tiếng Hán. Ông ấy là ông lười, cho nên là ông không có dùng cái Hán làm cho chúng ta đọc rất là khó hiểu. Sau này thì thầy biết là thầy sẽ dùng Việt hết chứ không có dùng tiếng Hán, làm cho ta đọc đến đấy ta chả hiểu thế nào. Thế đấy là đấy, đọc trong kinh sách đến chữ đó không biết lua đi là cái gì. Thế đấy là những cái ông ấy là thiếu trách nhiệm, cứ làm cho ta mờ mờ ảo ảo. Đấy là cái những người như thế là thuộc cái diện lừa đảo. Mình đã viết thì mình phải biết cho nó rõ ràng. Người Việt thì phải dùng tiếng Việt, thì tại sao cứ mượn văn tự ngoại lai? Đấy là người có tội. Thầy có dạy chúng con là tưởng là gì ạ? Thì tưởng là tưởng màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Con thấy con màu xanh, màu vàng, có thể màu gì đấy con không nhớ, nhưng mà chỉ con thấy chỉ có màu ấy ạ. Thì thầy dạy giúp con là nghĩa là như thế nào? Không phải vì con không biết tưởng chẳng hạn, thì con thấy là tưởng là khi con ngồi chẳng hạn, chỉ con nghe mang cái món gì đó, thì con có thể tưởng tượng ra cái mùi vị hay là cái vị của nó chẳng hạn, tưởng lên một sắc thôi. Không, cái tưởng là thế này, tưởng là không có thật. Tưởng thì bây giờ thầy ví dụ như là mình trong giấc ngủ đấy, mình mơ những cái giấc ngủ đấy, mơ đủ loại. Thì ông bà mình chết, hoặc cha mẹ mình chết đi rồi, thì mình ngủ mình mơ chết từ bao giờ về vẫn thấy như thế, không giả hơn thế nào, vẫn cứ như là cái còn sống. Đây là cái sự tưởng tượng. Tưởng tượng tức là mình không hiểu được bằng ý thức, mà mình phải dùng cái tưởng thức để mình tưởng tượng ra. Tưởng tượng ra, thí dụ như là quán cái thân bất tịnh chẳng hạn. Thân bất tịnh thì bây giờ mình quán như thật thì mình phải sống trong nghĩa địa. Đấy, mình phải sống trong nghĩa địa. Hoặc là mình vào các nhà xác được các. Thế nhưng bây giờ đấy, ở trong kinh thì nói là bây giờ là chúng ta quán cái thân bất tịnh, ngồi đây quán này chứ. Bây giờ chúng ta tưởng tượng gì? Quán ngoại thân và quán nội thân. Thế giờ quán nội thân thế nào? Thế giờ ai biết cái vị trí phổi nó nằm ở đâu? Ai biết cái tim nó nằm chỗ nào? Chứ người mà đã được học về y học thì mới nắm được, còn chúng ta thì bây giờ bảo cái vị trí tâm nó nằm đâu, rồi đại tràng nó nằm ruột do non ruột nó nằm ở đâu, chúng ta đâu có biết, đúng không? Thế nhưng bây giờ bảo thì bây giờ mình trong kinh mới nói là bây giờ là phải quán cái thân bất tịnh. Thế thì quán từ ngoại thân, nó có ngoại thân thì chúng ta dễ rồi, trên từ đỉnh đầu xuống cái chân. Đây là tóc, đây là mắt, đây là mũi, đây là tai, đây là miệng, đây là thân, đây là ý, đây là tay, đây là chân, đây là da, đây là lông, không? Móng vân vân. Đấy. Thế đấy là dễ rồi, đúng không? Thế nhưng mà quán nội thân thì bây giờ vị trí cái tim nó ở đâu, cái dạ dày nó nằm ở đâu, chúng ta đâu có biết, chúng ta quán chung chung hết thôi. Thế nên thầy bảo là phải làm một cái bộ phim để chúng ta mới nhận biết. Chúng ta có nhàn chán cái thân bất tịnh này rồi thì khi cái bản ngã chúng ta mới tiêu diệt được. Đây là ta, đây là của ta, đây là bản ngã của ta. Lúc đấy người ta chửi nhưng không biết giận. Chứ còn không thì làm sao mà chúng ta hết giận được. Thế còn cái quán đây là gọi là tưởng, quán trong tưởng, nó không có thật. Dùng tưởng thức mà để quán. Thế giờ phải làm cái bộ phim này này, chiếu cho chúng ta xem. Thế giờ chúng ta nhận biết cái vị trí này. Thế giờ khi chúng ta chết đi rồi thì cái thân này nó tắt thở rồi thì nó xám lại, nó đen lại, tháng nào rồi đấy, trương phùng ra, tháng nào. Thế rồi thì đến khi nó chiêm phùng thì nó thối rữa ra, rồi bọ nó lúc nhúc ở trong ấy nó bò ra. Nó phải quán như thế thì chúng ta mới nhàm chán được chứ, không làm sao. Còn bây giờ chúng ta cứ tưởng quán chung chung. Thế là tưởng màu đỏ, tưởng màu xanh, tưởng màu vàng, tưởng màu trắng. Thế đấy là người ta nói thế là biểu hiện của cái gì? Là quán đất nước rõ được. Đất thì có màu gì? Màu vàng, màu xanh, màu trắng, màu đỏ, đúng không? Lửa cũng thế, gió cũng thế, và nước cũng thế, đúng không? Đất, nước, gió, lửa mà. Tất cả đều có cái màu như thế, chứ không phải là chỉ có riêng mà cái màu đất mới có màu xanh, đỏ, trắng, tím, vàng. Đấy, chúng ta thấy đất có đủ màu, đúng không? Màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu đen, có đúng không? Thế đấy, người ta biểu hiện đấy là quán thì tưởng màu xanh là màu xanh, tương màu đỏ là màu đỏ, màu trắng là màu trắng, màu vàng là vàng. Đấy là quán đất, nước, gió, lửa. Nhưng người ta viết trong đó đấy, là viết cái kiểu là viết chơi chữ, hoặc là ông ấy dịch ra, ông hiểu cái đoạn này nó như thế nào. Thế ông cứ viết thế, làm cho người ta đọc rất là mơ hồ chiều tượng. Cho nên Đức Phật nên nói là chớ có tin về kinh sách truyền tụng cơ mà. Thế bây giờ đấy, như thế là hỏi đấy, thầy mới trả lời cho chúng ta mới thấy được cái đó. Hiện giờ với cái căn cơ của con bây giờ thì con không biết con tu như thế nào. Thứ hai là khi mà mới xả tâm ấy, thì con cũng nhớ thật ra thì con cũng không biết tưởng nhiều, con dám đọc thêm nhiều, nhưng mà con cũng nhớ một câu của Trần Lão dạy mà tu thì chính là xả tâm. Khi mà xả tâm, tâm đã bất động được thì việc chứng đạo nó dễ dàng. Cho nên là con cũng không lưu ý các cái pháp hành, con cũng không rõ pháp hành nào hết. Thực sự là con không biết con nên tu như thế nào thì nó hợp với cái tập tướng của mình. Thôi được rồi, ngồi xuống. Bây giờ nhá, thầy nói là người cư sĩ cũng như người tu sĩ, hàng ngày chúng ta phải tu bảy pháp. Ghi nhớ đây này, cái này ai cũng phải thuộc lòng, chứ không phải nói rồi thì quên đi, rồi nói trước quên sau, thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi. Đấy, cho nên phải ghi, phải nhớ vào. Cái thứ nhất là chúng ta phải tu thập thiện, ý nghĩ thiện, lời nói thiện và việc làm thiện. Ý thì nó có ba điều: không tham, không sân, không si. Cái miệng thì ác hơn, cho nên nó có bốn điều: không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời vọng ngữ, không nói lời chia rẽ. Về thân thì nó có ba điều: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Thế đấy, hàng ngày là chúng ta phải tu tập thiện. Thế thì trong đấy chúng ta phải thường xuyên đối chiến, là trong thập thiện ấy cái nào chúng ta còn và cái nào chúng ta đã hết, cái nào chúng ta mắc nhiều tu trước, cái nào mắc nhiều tu trước. Một pháp thông thì tất cả các pháp cũng thông, một pháp diệt được thì tất cả các pháp cũng diệt. Thế đấy là cái thứ nhất, là chúng ta phải tu thập thiện. Cái thứ hai là chúng ta phải tu chính niệm tỉnh giác. Thế nào là chính niệm tỉnh giác? Thí dụ mình ngồi tác ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Cái câu đó là câu chính niệm. Câu chính niệm và tỉnh giác, tức là không có một niệm nào xen vào để làm mất cái câu ấy đi, gọi là chính niệm tỉnh giác. Thế có một niệm nào khởi lên là mất chính niệm rồi, là cái tâm phóng dật rồi. Đấy, nếu ở trong cái trường hợp như thế thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải tác ý để lôi nó về chính niệm, được chưa? Thế thì trong cái thập thiện cũng thế. Thế giờ cái gì nhiều? Đấy, thì bây giờ là cái thứ nhất thầy nói riêng từng một phần một để cho chúng ta nắm được. Khi mà chúng ta tu thập thiện như thế, cái gì nó khởi lên thì chúng ta tu bằng pháp môn nào để đuổi cái đó? Nó có năm cái để đuổi. Trong cái thập thiện mà nó đã vướng mắc rồi, nó không còn thiện nữa thì nó trở thành ác. thì chúng ta ác thì chúng ta phải đuổi đi, ác thì làm mình khổ, làm người khổ, phải đuổi. Còn nếu nó không có ác thì chúng ta không cần phải đuổi. Thế thì trong cái thập thiện đấy, những cái gì nó khởi lên thì nó trở thành thập ác, thì chúng ta phải đuổi nó đi. Đuổi nó, đã nói là thập ác thì trong cái 10 điều ấy, phải không nào? Thì nó thuộc về thân bệnh hay là tâm bệnh? Đấy, trong cái 10 điều thiện đấy, ý nghĩ thiện, lời nói thiện, là việc làm thiện, không tham, không sân, không si, thuộc thân bệnh hay thuộc tâm bệnh? Nó thuộc tâm bệnh. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, thuộc thân bệnh hay thuộc tâm bệnh? Sát sinh là thân bệnh, trộm cắp là thân bệnh, tà dâm là tâm bệnh, không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời vọng ngữ, không nói lời chia rẽ là thân bệnh hay là tâm bệnh? Cái gì nó thuộc ý là tâm bệnh, cái gì thuộc ý là tâm bệnh. Thế thì bây giờ nó là thân bệnh, mình phải xác định nó là thân bệnh hay là tâm bệnh để mà đuổi, nó mới có kết quả. Còn giờ bậc tu thập thiện không biết phân biệt cái nào là thân bệnh, không là tâm bệnh, làm sao đuổi được, đuổi thế nó lung tung. Phải phân biệt trước tiên là phải xác định nó là thân bệnh hay tâm bệnh. Thế nếu nó là thân bệnh, đấy, chúng ta phải tác ý đuổi nó ra bằng những phương pháp. Đầu tiên là tác ý, hết thì thôi, nếu nó không hết làm nữa. Thế mà mãi nó không hết thì làm sao? Thì chúng ta phải bây giờ phải quan sát về nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại và tương lai. Nói về nhân quả, thầy tóm tắt nhân quả thảo mộc. Nhân là cái hạt, quả là cái trái. Còn nhân quả của con người là do cái thân khẩu ý này làm thiện hay làm ác, đấy gọi là cái nhân. Còn cái quả của con người đó là cái kết quả do cái nhân thiện hay nhân ác ấy. Mà bây giờ chúng ta kết quả, chúng ta phải nhận cái hậu quả đó, được chưa? Rõ ràng như thế chúng ta phải nhớ. Nếu chúng ta quán xét nhân quả như thế thì bây giờ quá thí. Thầy nói ví dụ, bây giờ một cái người ta cứ ăn chơi thôi, mà mình thì làm đầu tất mặt tối, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Có người ta rong chơi, người ta cứ sống trên phè phỡn như thế. Thế thì đấy là cái kết quả của cái nhiều đời nhiều kiếp người ta đã gieo cái nhân bố thí. Người ta biết san sẻ của người ta cho những người nghèo khổ, cho nên hiện nay kết quả ta được ăn chơi như thế. Còn mình là không có cái nhân đó, không bố thí, cho nên bây giờ mình mới đầu tắt mặt tối, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Thế đấy là nhìn cái quả hiện tại mà biết cái nhân quá khứ. Cái này lần nào thầy cũng nói. Thế còn nhìn cái nhân hiện tại thì biết cái quả hiện tại. Một cái người sớm quá không làm việc, muộn quá không làm việc, đói quá không làm việc, no quá không làm việc, lạnh quá không làm việc, nóng quá không làm việc. Đấy là cái nhân gì? Nhân lười biếng, đúng không? Thế kết quả của lười biếng thì sao? Kết quả lười biếng là phải đi ăn xin, đúng không? Là đi ăn xin, ăn mày. Thế đấy là nhìn cái nhân hiện tại, biết rằng cái quả hiện tại. Thế rồi nhìn cái nhân hiện tại, biết cái quả tương lai. Một cái thằng ăn cắp thì tương lai nó làm sao? Phải bị sớm muộn công an cũng bắt bỏ tù. Trốn được một lần thôi, hai lần đến ba lần thế nào bị bắt. Thế hoặc là bị ta mất của ta rình rập thì sớm muộn ta bắt được, rồi ta đánh rồi đi chết. Đấy, chúng ta quán xét xem là cái kết quả hiện nay chúng ta làm rơi vào trong trạng thái nào, để mà quán xét nó và để đuổi nó ra khỏi thân tâm của chúng ta. Đấy, đưa ba cái nhân quả quá khứ, hiện tại và tương lai để mình quan sát. Đến khi nào khỏi thì thôi. Nếu nó không khỏi thì sao? Đó là trong cái 10 điều thiện đấy, 10 cái tập thiện đấy. Bây giờ chúng ta vận dụng vào những cái phương pháp đấy để chúng ta đuổi nó hết thân tâm của chúng ta. Thế nếu mà nó không khỏi làm sao? Bây giờ mình lại phải chuyển sang cái pháp khác. Chuyển sang pháp tức là chúng ta phải lúc ấy là phải niệm Phật. Niệm Phật không phải niệm hồng danh Đức Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngàn kiếp sau cũng không có khỏi được cái bệnh đó. Mà niệm Phật ở đây này là cái gương hành của ông Phật ông ấy làm. Tâm tâm niệm niệm, ông Phật ông không có trộm cắp, ông Phật ông không dâm dục, ông Phật không nói dối, ông Phật không uống rượu. Thân ta niệm Phật cũng phải giống như Phật. Thế đây là niệm Phật, pháp của Phật. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới mà. Bốn cái niệm như thế, tâm tâm niệm niệm thế. Pháp của Phật là giúp cho chúng ta đi đến con đường làm chủ sinh, làm chủ già, làm chủ bệnh và làm chủ chết. Pháp của Phật không nói được. Thế thì đại diện cho ba ngôi Tam Bảo đó là Tăng. Tăng là bây giờ là bậc chân Tăng, nhưng bậc giả Tăng. Giả Tăng hầu hết hiện nay là giả Tăng, bậc chân Tăng ít lắm. Thế thì cái bậc chân Tăng đó, đức hạnh và giới luật tinh nghiêm, tu hành đến nơi đến chốn và giúp cho chúng ta để đi trên con đường này. Lấy cái gương hạnh đó để mà gọi là niệm Tăng, niệm giới là giới của giới luật. Đấy, niệm pháp, pháp của Phật là chỉ có pháp thiện chứ không có pháp ác. Pháp thiện làm cho chúng ta hết đau khổ, còn pháp ác làm cho chúng ta đau khổ. Chúng ta chỉ chấp nhận pháp thiện, không chấp nhận pháp ác. Đấy, thì những cái mà thập thiện đấy, cái gì làm cho chúng ta gọi là thiện mà, thì làm gì còn đau khổ nữa. Bất thiện nó mới đau khổ chứ, thì phải đuổi bằng cái đấy. Niệm Phật là như vậy, chứ không phải niệm Phật là niệm hồng danh Đức Phật. Thế nếu nó không khỏi là không nào? Đây này, vấn đề này mới là mấu chốt thế này. Nếu nó không khỏi thì chúng ta phải dùng cái pháp định vô lậu. Định vô lậu là cái định không còn khổ đau, tức là trong thân tâm chúng ta không còn ác pháp mà chỉ sống trong thiện pháp không thôi. Đấy gọi là vô lậu. Định vô lậu kết hợp với định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở là cái hơi thở tự nhiên thế này, chứ không phải hơi thở ức chế. Mà tí nữa thầy sẽ cho thực hiện về cái hơi thở tự nhiên. Bây giờ chúng ta đã từ tuần trước chúng ta đã học rồi, thế nhưng để nhắc lại cái này nhắc thế mà chúng ta vẫn chưa làm được đâu. Khi nào chúng ta làm được đấy là lúc mà chúng ta giữ được 30 phút không có vọng niệm, bây giờ mới thành tựu là cái hơi thở tự nhiên. Còn hiện nay chúng ta chưa giữ được 30 phút, chưa thành tựu hơi thở tự nhiên. Ai ở đây làm được 30 phút giơ tay thầy xem nào? Chưa có ai làm được. Đấy, suốt từ mùng 2 tháng 4 năm 1912 cho đến bây giờ là 15. Đấy, sắp đầy 3 năm rồi, chưa ai làm được 30 phút. Nó khó thế ư? Bởi vì chúng ta đứt đoạn thiền định, bởi vì chúng ta lười biếng, bởi vì chúng ta không tin tưởng vào pháp của Đức Phật, cho nên nó mới như vậy. Bởi vì cái tâm chúng ta phóng dật, giới luật không tinh nghiêm, cho nên nó mới như vậy. Còn giới luật tinh nghiêm mà tin tưởng với Đức Phật, không lười biếng, không phóng dật, thì bây giờ chúng ta đã xong từ lâu rồi. Chứ đâu có phải 7 ngày chứ mà, 7 tháng mà. Tối đa là 7 năm, nhưng bây giờ là 3 năm rồi chưa ai làm được cái việc ấy, đơn giản. Đấy, những cái nguyên nhân như thế. Thế giờ đấy, định vô lậu câu hữu với định niệm hơi thở. Nếu là tâm bệnh, an tịnh, tâm hành tôi thở vô, an tịnh tâm hành tôi thở ra, kết hợp nhé. Định vô lậu với định niệm hơi thở với như lý tác ý, kết hợp ba pháp môn để đuổi bệnh. Đấy, đuổi tâm bệnh. Nếu là thân bệnh, an tịnh thân hành tôi thở vô, an tịnh thân hành tôi thở ra, đến khi nào hết thì thôi. Nhưng nếu nó không hết là nào? Lúc đó chúng ta phải dùng pháp thủ hành niệm. Thủ là cái tay, đưa cánh tay ra. Đấy, thầy lấy ví dụ, cái tâm si phải ra khỏi thân tâm ta ngay, theo cánh tay ra khỏi Thân tâm tăng ai, si nó thuộc gì? Nó thuộc tâm bệnh, bệnh si, rồi ra khỏi tâm tăng ai. Theo cánh tay ta ra khỏi tâm tăng ai, đưa tay ra đặt tâm ở trong cánh tay. Nó theo bệnh, nó theo cánh tay nó ra, đưa vào thì như liều thuốc bổ, theo cánh tay vào, giúp ta trừ cái bệnh si. Khi nào hết thì thôi, được chưa? Thế đấy là năm cái pháp đường là để giúp chúng ta đẩy bệnh. Thế như trong đẩy bệnh này thì chúng ta phải đẩy thế nào? Phải từ nhẹ nhàng, rồi vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn. Đấy, rồi đi đến cứng rắn. Thế nào là nhẹ nhàng? Đấy, thí dụ là quán ly, ly là xa lìa. Quán ly si, tôi thở vô. Quán ly si, tôi thở ra. Rồi nương đấy, xem nó hết chưa? Đấy, si là một trong đó có buồn ngủ. Thế đấy là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nó khỏi rồi thôi. Nhưng nhẹ nhàng mà nó chưa khỏi làm nào? Thì phải cứng rắn, vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn. Quán từ bỏ si, tôi thở vô. Quán từ bỏ si, tôi thở ra. Đấy là vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn. Nếu mà nó hết rồi thôi, nó còn hết, thì phải sao? Thì phải cứng rắn. Quán đoạn diệt si, tôi thở vô. Quán đoạn diệt si, tôi thở ra. Đây là ba cái pháp từ nhẹ nhàng đến vừa nhẹ nhàng, cứng rắn, rồi đến cứng rắn. Thế đấy là những cái trường hợp để giúp cho chúng ta đẩy được cái bệnh ra khỏi thân tâm của chúng ta. Thế đấy là pháp nào cũng phải như thế. Thế đấy là pháp như lý tá ký này. Pháp thứ nhất là đấy, chúng ta phải tu thập thiện này. Pháp thứ hai như lý tá ký này. Đấy, và năm cái pháp đẩy bệnh đấy, dùng để mà đẩy nó khỏi thân tâm chúng ta. Cái pháp thứ ba là chúng ta là phải tu cái pháp gì? Là phải tu tứ vô lượng tâm. Người tu sĩ của người cư sĩ, người theo đạo Phật mà không có tâm từ tâm bi, đi thế nào được trên con đường làm chủ được sinh già bệnh chết? Còn đang sân hận, còn đang tức tối, còn đang tham lam thì làm sao đi trên con đường này được? Phải trải rộng tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đến với tất cả các loài hữu tình và vô tình. Hữu tình là các loài động vật, trong đó có con người. Vô tình là các loài cỏ cây, hoa lá, đất đá, núi sông. Đấy, phải trải rộng cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ của mình, ban giải vô lượng, vô biên đến toàn thể các thế giới trong vũ trụ này. Có giải rộng tâm bi, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tư xả như thế, người tu hành mới đi đến trên con đường làm chủ sinh già bệnh chết được. Thế giờ quán bằng phương pháp nào? Chúng ta phải kết hợp quán cái tâm từ, tâm bi với cái như lý tá ký, kết hợp với định niệm hơi thở, hơi thở tự nhiên ấy. Với tâm từ tôi thở vô, với tâm từ tôi thở ra. Thế trong khi đó thì mình tư duy là cái tâm từ ban giải vô lượng vô biên đến các loài hữu tình và vô tình, với lòng thương chân thật, cái lòng thương yêu chân thật chứ không phải lòng thương yêu giả dối. Thí dụ người ta chửi mình mà mình vẫn còn thương họ, thế đấy là trải trong cái tâm từ tâm bi đấy, bằng những cái phương pháp từ nhẹ nhàng mà cho đến cứng rắn như thầy nói rồi. Tổng kết như thế để chúng ta tu. Tiếp theo là chúng ta phải tu cái gì? Tứ chánh cẩn, hay là còn gọi là định tư cũ. Ngăn điều ác, diệt điều ác, sinh điều thiện, tăng trưởng điều thiện. Xem là tâm mình, thân mình còn điều gì ác thì đấy là phải dùng cái gì đẩy với cái tâm ác ấy. Ngăn ác mà diệt ác bằng từ nhẹ nhàng, rồi đây vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn, rồi thì để mà đẩy cái ác pháp nó ra khỏi chúng ta. Còn thiện pháp chúng ta không phải diệt cái đó. Thế tiếp theo là chúng ta phải tu cái gì? Tu như lý tá ký đấy, là cái pháp này nó sẽ theo chúng ta cho đến khi chúng ta chứng đạo, vẫn phải dùng đến nó. Tác ý là tư duy, suy nghĩ. Đấy, những câu tâm bất động thanh thản là vô sự. Thế đấy là tác ý, hoặc là cái bệnh si này phải ra khỏi thân tâm ta. Đấy là tác ý. từ nhẹ cho đến vừa nhẹ nhàng, vừa cứng rắn rồi đi cứng rắn để đuổi bệnh. Tiếp theo là chúng ta phải gì? Phải bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Hôm nay có cơm ăn áo mặc như thế là đủ rồi. Đừng có mong cầu là phải có một cuộc sống xa hoa, sống vương giả, có nhà ở được rồi. Không cần có 5-7 tầng, có một cái điện thoại đủ rồi. Không phải mưu cầu một cái điện thoại hiện đại hơn, có cái tivi là được rồi. Nói chung bằng lòng với cuộc sống hiện tại, chứ đừng có chạy theo vật chất tầm thường của thế gian mà làm cho chúng ta đau khổ. Thế đấy là tiểu dục chi túc, ít ham muốn. Ai giàu mà ai, còn ta bằng lòng với cuộc sống như thế, ta không còn đau khổ. Còn người ta giàu có nhưng người ta khổ đau, người ta bệnh tật, thì có bằng chúng ta đủ ăn mà không bệnh tật. Đấy, tu theo Phật là như vậy. Cái pháp cuối cùng là cái pháp thứ 7, là chúng ta phòng hộ 6 căn: tai, mắt, mũi, miệng, thân, ý, để không dính mắc với 6 trần, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Bởi vì khi dính mắc, mắt nhìn thấy người đàn bà hoặc người đàn ông đẹp thì sinh cái tâm ham muốn ái dục nổi lên. Thế cho nên mắt nhìn thấy sắc thì cái nhĩ, cái nhãn thức sinh khởi. Thức sinh khởi thì đem cái lòng luyến ái, yêu mến, làm cho chúng ta đau khổ. Cái tai cũng vậy, cái mũi cũng vậy, cái miệng cũng vậy, cái thân cũng vậy, và cái ý cũng vậy. Chúng ta phòng hộ 6 căn để không dính mắc 6 trần. Ly dục, ly là xa lìa những cái dục của thế gian. Tất cả cái gì của thế gian đều làm cho chúng ta đau khổ. Không có cái gì làm cho chúng ta sung sướng cả. Sung sướng chỉ một tí chút thôi, nhưng đau khổ thì kéo dài. Ly dục, ly ác pháp. Cái gì làm cho mình khổ, cái gì làm cho người khổ, cái gì làm cho khổ cả hai, chúng ta phải xa lìa nó ra. Chúng ta thân cận với bất kỳ một ai, thân cận với bất kỳ một pháp gì của thế gian mà ác pháp nó tăng trưởng, thiện pháp nó suy giảm, dù có lợi lạc, dù có được mời mọc cũng phải bỏ đi, không được lành. Thế còn nếu mà chúng ta thân cận với một ai, với một trụ xứ nào, với một pháp nào, mà thiện pháp nó tăng trưởng, ác pháp nó suy giảm, dù không có lợi lạc gì, không được mời mọc, dù có bị xua đuổi, cũng không được bỏ đi, mà phải thực hiện và làm cho đến cùng. Đây là phương châm của những người tu hành theo thiền định và theo đạo Phật. Đấy. Là chúng ta chỉ cần nhớ những cái đó, là phải ghi nhớ mãi trong lòng. Khi chúng ta thân cận với một ai, ác pháp tăng trưởng hay thiện pháp tăng trưởng, đấy, mà bỏ đi hay là theo đến cùng, phải xác định cho được. Đi dục đi bất thiện pháp rồi thì chúng ta nhập vào sơ thiền. Sơ thiền thì nó có 5 chi phần: tâm là tư duy, tứ là tác ý, hỷ là mừng, lạc là vui, và nhất tâm. Lúc đó chúng ta chỉ còn một cái tâm duy nhất là tâm toàn thiện. Đấy, người cư trí cũng như người tu trí phải đi trên con đường này, không có con đường thứ hai. Đấy, trên con đường đi chúng ta phải tu hành như thế. Thế đấy là những cái mà thầy đã nói này, 5 cái pháp này để đẩy bệnh này, mà phải biết được đâu là thân bệnh, đâu là tâm bệnh, phải xác định như thế. Được chưa? Nắm giữ nó được chưa nào? Bây giờ có ai hỏi gì không? Đây là về phương pháp đẩy bệnh, và hàng ngày chúng ta phải tu. Đấy, bây giờ ai đấy, thầy lại dành riêng một chút ít để chúng ta hỏi, để cho nó tấm nhận. Nếu hàng thầy đủ tư, nhưng mà nếu hàng cái tập thì với thì vẫn yêu cầu thầy là muốn cái mà những lúc mà thế này thì thầy cũng nhận được thêm một vài điểm. Thì là trên các cô 3-4 năm mà có thể hiểu được lần đầu tiên cái điều hàm mới rất là khó thời gian. Nhưng mấy tháng thời gian chúng ta mới được. Mấy tháng kia ta ngộ vào, bởi vì mình không có lòng tin với Đức Phật cho nó mới thế chứ. Đâu sao? Mình thầy dạy có khác gì đâu. Tất cả pháp của Phật chỉ có một, không có hai. Đâu là trụ xứ nào thầy dạy như thế chứ đâu thầy có phân biệt cái trụ xứ nào với trụ xứ nào đâu. Dạy rồi mà không tu thì làm sao mà được. Lý thuyết rồi mà không tu thì như là cái tủ đựng sách chứ. Pháp của Phật mang đến tận nơi mà không nghe, còn lo những cái việc thế gian thì làm sao mà đi trên con đường giải thoát này được. Thầy tới này, thầy là thưa cô tới này, thầy ở những ngày thường của ngày Chủ nhật đấy thì các cô chịu khó để giờ việc làm nó đỡ. Xong là lên thỉnh thầy xuống núi, thầy dạy. Thầy cơ đấy cả tuần có 2 buổi 8 ngày mà mình các cô có đi được 6 ngày cơ mà. Thì có chiều là có chịu học hay không thì có tập trung vào không thôi. Thầy ý được cái lắm. Ừ, ý được rồi, thầy ở suốt đấy mà. Thì đỡ này, ngay tuần này là từ ngày mai là đi này. Thầy cũng ngại cho một người thầy giáo hóa mà ở đâu cũng phát như thế nhưng mà tại mình không tổ chức được. Chúng cháu là cũng muốn là nhờ thầy là tổ chức như thì thầy dạy vì chưa ai được đi thẳng. Thế thì cô về cô hoạt động tại nhà đi. Ngày có phải ngày thường đâu, thầy có phải nghỉ Chủ nhật thầy mới nghỉ được đâu, thứ bảy nghỉ đâu. Thứ bảy Chủ nhật chẳng qua là đi ở các đạo tràng, các tỉnh ấy là nó có thời gian cho những đứa trẻ nó đang công tác. Hoặc là những cô, những bà mẹ ấy, mà phải bế cháu hàng ngày, vất vả với cháu. Thì ngày Chủ nhật là bọn kia nó về nó trông con đó, nó cho mình đi học. Thì mình dành cho các tỉnh, còn ở dưới trụ xứ ấy, nếu thầy ra thầy ở nhà thì cô cố gắng vận động với người ở dưới đấy. Thì biết là chỉ mình cô là đầu tàu chủ yếu thôi. Thì cô cũng cố gắng gọi mấy người nữa đến tu tập. Kể cả là ở Yên Dũng này, thấy là anh em này. Ngoài thời gian giờ mà nó đỡ công việc thì xuống đấy để mà học. Thời cơ có một không hai mà không ai để ý. Từ xa mấy trăm cây người ta về đây được, đây ngay đây mà mình bỏ nơi thì làm sao mà lấy cũng tự trách mình, chẳng tự trách thầy, trách ai được. Thế thì từ đây cô cứ chăm chăm hỏi chú Vinh ấy, điện thoại hỏi là thầy đây có ở thất không. Thế thì bắt đầu là cái tính thời gian nó mới đi gọt lại 3 người 2 người. Thì đến thì trong là một chỗ nhà cô hoặc nhà chỗ nhà chú Vinh ấy, thì thầy xuống núi thầy dạy cho thì quá tốt. Đây người ta phải đi xa, có đấy những cái lần đi mấy trăm cây số người ta cũng về. Bây giờ những người đi Nguyên Thủy thì tu là nó tiền nó ít, không như những người giàu có tu. Thế là đi xa thì xe máy, ô tô, xe máy sợ tai nạn, ô tô thì tiền nó cũng không có, đi về mấy trăm nghìn. Do đó là thầy cũng ưu tiên đến tận nơi để giảng. Còn bây giờ thì nó tương đối thuyết pháp rồi thì cố gắng nhân nó ra. Thì ở lại đây thì trụ xứ nó có rồi đấy, thì cô vẫn duy trì. Bao nhiêu năm thầy về đây thì mới được có mấy tháng thôi, là vì tại mình gần chân đèn tối, ánh sáng đèn thì nó phải phát ra, nhưng chân đèn thì tối bao giờ nó thế. Mấy cái là thiệt thòi đấy. Thì cô có nói cô vận động mọi người đi qua cô nhá. Và thầy thì từ trước thì vợ hoàng thì nhờ cô chú và nhờ cô bà cô, chứ không có giao cho bà cô, không có chỉ nhận là trước đây giao cho bà cô, cũng nhờ bà cô. Nên là thầy không nhờ thì không dám đi làm. Thế bây giờ từ hôm mà họp với thầy sẽ giao đẹp cho, thì từ bấy giờ mới nhắm lại. Trước thầy chưa giao thì bà khóc này bà cứ làm không sao bà học. Thầy đã giao đâu rồi, thầy giao là giao với ông chú con ông chú thì bà con nhà bà cô. Thế bây giờ nói các tất cả các vị bạch thầy cho con cũng như bạch thầy chỉ bảo cho con, bởi vì con thì con có thời gian tu hành, nhưng mà con nghĩ con cũng được đọc một vài quyển sách của thầy chỉ bảo, thì con lại nghĩ là con thấy như là chị lên với cô Thơm đấy đi lên thất tu mà cũng chẳng đâu có đi đâu. Thế con lại thấy thầy Thích Hương Lạc mà cũng đang tu ở từ núi mà nhớ mẹ, nhớ em, thầy và thầy tu tại gia cũng thành đạt. Thế con cũng nghĩ rằng nếu như con ở lên thất thì con sẽ tu chẳng đâu còn đi đâu mà tu, thì lại cái tâm con lại không dập ấy, cũng lại không được thành đạt được, con cũng lại không dám đi. Thế con muốn là con tu ở tại nhà đã, nếu khi nào mà được thì con nên ra bên đất để con tu ở tại nhà mà cái tâm con cứ không dập biết. Con tu con cứ đuổi mà cũng không đi, mà tu không đến lúc con thấy nó chán lại rồi, không biết là làm sao mà thấy tu khó quá. Con vẫn con buồn ngủ thì con lại đi kinh hành, thì con đi kinh hành không buồn ngủ thì con lại quay ra con tập một pháp khác, không có cứ chữa bệnh đấy, cứ quay quẩn quẩn như thế, con cũng chẳng biết thế nào. Không biết thế đâu, thầy giáo mới cho cô là 7 pháp tu hành, thế mà cô cứ quanh quẩn hai cái pháp ấy thì cô tu cái gì? Thưa thầy, con cứ phóng dật, con tu, con cứ phóng dật, cứ nghĩ lung tung. Phóng dật thế, phóng dật nữa ta sao nó phóng dật? Giới luật tình nhân chưa? Con cứ nghĩ lung tung cả. Thưa thầy, bạch thầy, con xem ở đây một phút ở chỗ này, cô này này. Cô Hải là được thực tế thì hôm trước cô đã trình bày riêng rồi, cũng có cả thầy và con ấy rồi. Nhưng rất hoàn cảnh của cô ấy là cô ấy sống trong ác pháp, gia đình ác pháp. Cái chết của cái vừa rồi nói ra để mọi người biết ấy, là cứ tưởng là bày vai như trường nặng thương nặng về nhà tu để chứng đạo, không nghe cho cái 62 bài pháp mà thầy dạy 61 bài pháp ấy, thầy và nói thế nào các con phải ra khỏi cái chùm nhà nhân quả này con mới thu được. Có nghĩa là giai đoạn 1 thì ở nhà thì xả, giai đoạn 2 thì phải ra tập, giai đoạn 3 thì đi kia thì đúng. Nhưng mà tại nhà nó đang áp pháp, cô đang bị con cô chửi, cô bảo mai em chết thì không nên phải tay được mày, thằng ấy nó quá rồi đúng không? Thế cô phải có cái biện pháp, cô gọi bày cho cô rồi mà cô không đi được. Đấy là nếu cô mà ở nhà thì cô phải sống trong cái từ trường ác thôi, thì cô làm sao mà tu được? Cô không nên được trên kia, cô kiếp ma chứ sao mà, thì bây giờ cô phải tìm những chỗ nào đó, cô phải lánh mặt ra những ngày đó. À, nhưng giờ cô lại về, cô lục đi đạp lên lửa, đang lửa đấy, cô về, cô lại còn hồn thế. Thì nó càng chửi càng ác thì nó tạt trường. Bao giờ từ đường này mà đường thiện nó vẫn là ăn nó xem nhau đấy, cô quẩn là quẩn như thế. Tại mình phải nhảy ra khỏi cái nửa, nhảy nửa chân nửa thì còn đứng ở nửa thì đốt cháy nó mãi thôi. Chứ còn cái bảy pháp mà thầy cho ghi rồi đấy, thì bây giờ hàng ngày cứ soi ra ra tu, cái này đều chưa, cái này chưa liên, cái này chưa liên, cái này vào dần nó sẽ ra thôi. Thế chính là mọi người hiện nay cũng thế, ở trên mạng cũng vậy, cứ bảo là thầy làm tu ở chứng ở nhà là mình cũng cứ ở nhà mình tu. Cái chuông nhân quả bỏ cái thiện cái ác rồi trong cái phòng của cô ấy nó còn đầy rẫy ở đấy, thì làm sao cô có tí đạo thiện làm cô ra được cái cô ở nhà đấy. Vậy nên là mong cô làm sao cố gắng nhận ra cái này. Bây giờ nếu mà không hòa mắt được nó mà không được ấy, thì mình phải tính bài, mình không đi được cái thất kia, thì bây giờ thất kia không phải bị sợ, thì bây giờ trên kia người ta cũng rất là nhiều rồi, phải tập ấy. Nên được chưa được một ngày ngủ, con chưa có một đêm thì nó chạy mất rồi, không biết là có đêm hay không thôi. Đấy, báo cáo thì con chỉ chuyện này là con của con nó cũng nhất trí là cũng cho mẹ đi vài ngày cho thanh thản, nhưng mà không được đi là quá rồi, đến lúc rồi người như cái mo thế nọ thế kia. Thì ý con là bây giờ được như bác Thanh Châu nói là thầy ở trên núi mà cũng gần đấy, thì ý con muốn là bây giờ con dựa lên chỗ người hoàng cô cứ lên chỗ nhà cô rồi nhà cô phúc hai người ở với nhau con ở được một tuần nên là 10 ngày đấy thì tốt quá, thì cô phúc của một mình đấy con lại về gia đình biết. Thì ý con như thế thì vậy thầy chỉ dẫn cho con như thế có được không ạ? Yeah. Vài ba người nữa, gọi vài ba người nữa thì thể thầy lo không thầy. Đấy thì nên làm nên nghỉ luôn rồi, cái sáng cái sân còn bà thì nấu nước xong rồi vào tu với nhau, chưa ăn cơm một bữa thầy xuống cái tu ở đấy lần thật chứ kiến thức mà không tập thì này này không được. Không thì đâu cũng là con thì con định hỏi chị Nghĩa hôm nay là thầy em hay là em lên đây em tu với chị thì tốt quá, gọi lại đây nữa. Chị Nghĩa lại bảo là không phải tu độc cư, không được hai chị em gần nhau, tư gần nhau là không được. Thông hiểu đã, các cô đã thông hiểu kiến thức đâu. Nhưng mà lý tình của ta nữa thì chị cho quen đã. Chị Nghĩa bảo không được em ơi, em phải tách mấy nhau ra, em tư một lời chứ tư một lời chứ không được gần nhau. Không hiểu, dứt bỏ, cô chẳng dứt được cái gì đâu. Ở nhà giờ con mà cùng con cho mẹ đi 2-3 ngày thôi, con phải về mẹ để về với con, mình đẻ ra nó hay nó đẻ ra mình, đấy mình sống hay là mình muốn đi theo nó là chết. Tức ra nó chửi một câu như thế nó thật với cô là rất là nắng. Như vậy tôi là tôi nhảy ra khỏi nhà cho bé, thế mà bàn với cô là cô nghe cái gì đâu. Thế nghe cái nghiệp sư như suối, bây giờ cô lên đi trong gọi một người nữa hay bảo cô Cúc ấy, ở gần đấy đến nữa, phải 3 người đến. 3 là nhiều, số nhiều, 2 là số ít. đúng không, trong khóa học mình học rồi đấy, thầy ba người trở nên đúng không? Thế ngồi đấy là nó có sức lực từ thầy xuống đấy, thầy chỉ rõ cho nó gần, chứ thời cơ đấy chúng tôi bảo gần đây thì tốt quá, không xa thế còn có sắp tối nhá. Đấy cô gắng tôi xem là có ai trả lời đấy thì cho thầy biết. Thầy Phật, con không biết được đấy, nhờ con nghĩ luôn con chuyện đi, bác kia muốn nói thì con cũng hiểu rằng nó đọc rất nhiều, thì con hiểu rằng là Phật bảo mình dần dần đúng không, mình đi ngay thì cũng không đi được. Chẳng hạn như con ăn 3-4 gram tập một bữa ăn được chịu rồi, đâu chịu được 10 ngày 20 ngày ăn chịu rồi thì lúc đấy bao mình đi dần dần ấy, thế lúc mình các thứ mình làm rồi đến mình vào thấp thì mới thành công, không thì là không thành công. Sẽ đó hoặc sẽ đó khi đặt ra nó sẽ mình không làm được đấy, mình phải đi dần dần. Đây Phật nói đây, các con phải tu dần dần mà, mình làm dần dần dần dần. Nếu mà mới nói cô này cô phải nói rõ dần dần nó phải tăng trưởng, không cứ nề ra là cũng bao giờ nó đấy là già hơn rồi. Nhưng em phát nguyện ăn một bữa nhưng mình chịu ngay những cơn đó lên mình rất ý, bây giờ chưa đến bữa ăn, chưa được ăn lại thấy trong lúc hơi quên. Con nó bảo là đi mua thịt cho nó, đi mua để rang cho nó, rang nấu nấu nấu thì chết đấy, chứ không phải là không đâu. Đấy thì mày cứ cứu như mình mà chứ. Dần dần, dần dần nghe. Chứ nói thì rất là hay nhưng mà chớ để năm nay các cô cũng tầm 40-50 cả rồi đấy, 50 đấy, nửa đời về đấy. Xem mày nào vô thường nó đến rất nhanh chứ không phải đâu, đâu đâu. Thì cố gắng là đừng có nghĩ bảo cứ dần dần nhưng phải thể hiện phải tăng, ngày nay tăng tí, ngày mai tăng tí. Chứ không phải là bảo là cứ đứng ở chỗ đấy là chết, tất là chưa được chưa đi, chưa được cũng phải bước, giơ chân lên rồi chuẩn bị bước, nó vậy nó mới thiện pháp, nó mới tăng được chứ. Chứ vậy thì làm sao mà đấy lúc nào mà nhớ, chứ bây giờ thời gian thì có thì phải bỏ ra một môn bài không hiểu đã, không hiểu gì cả, không có đầu là nằm không biết nói tu, vào tu là bị ức chế vì không biết nói nào mà tu. Thế cái quyển sách đẹp hay như kia đâu có mấy người đọc hết được cái quyển đấy không, thầy in 3-2 năm nay rồi đấy, cứ mang đi mang lại nó mà giờ đọc hết được đâu. Mà bao nhiêu tiền cô, các cô biết nếu mua đau mua ngoài phải 100.000, người ta bán 100.000 hơn 100.000. Vậy nhưng mà cầm hết cả đấy, chứ không có ai đấy, rất ít người cũng cầm được. Thế mà cũng có đọc đâu, nếu đọc tu trong trường biết ngay thì tu nó thành hiện pháp, nó tới. Ví dụ như cô Hằng cái này chồng đấy, trước thì đi công tác nhà nước danh lợi lớn là cô còn phải bỏ ra thôi, cháu đó, tự nhiên là nó đi trước sau kia không phải bế nữa, nào mình tu có tiếng. Hay cô Hường người ta ở đây bán hàng tạp hóa bằng như thế, chồng trước cũng này các thứ đến đấy một lần thôi, sau rồi cũng ngầm hòa mãi, bây giờ người ta thuận viên tạm được ít rồi, còn nhiều người nữa, rất nhiều người ấy. Hôm qua cô hội nội thế chồng bỏ đi 2 tháng rồi, bỏ về tâm mạng để 2 tháng giống như cô ấy rồi, đấy, cô không xỉu rồi. Thế có phải là thiện pháp nó tăng, đấy, nhìn qua cuộc sống nó tăng, nó cũng phải nìa mình cơ. Cứ bây giờ đấy, cứ sợ ông đi, ông yếu quá, ông ấy chân tay ông hoảng phẳng là chết đấy, hoặc lo cho ông nhiều quá chết, đừng có tay ông nghiệp ái. Hầu như đàn bà đều thương đàn ông nhiều hơn. Mấy đứa nó là khó dứt, sau này hết thương đàn ông, xong rồi lại thương đấy, cháu. Con cháu. Con cháu, nó quấn, phải trả nó chứ. Chứ bây giờ cứ để thầy tuổi này rồi, mà bây giờ cứ để mà gần 3 năm rồi mà không tăng chuyến được cái gì cả, biết chứ không phải có cái gì nó tăng lên một tí để thầy mừng thì thầy cũng có thể dạy được. Nên mọi người đi thì đi nhiều, không những thoát được gần đây thì Yên Dũng ở đây cố gắng là những ngày thường đi, những ngày xa để cho thầy đi ở các tỉnh thành phố ấy, thì nó mới có nhân duyên gieo và đông được cái người tu ấy thì nó nở phước ra được. Muốn có một vị A La Hán ra đời nữa thì phải có phước tương sinh, chứ không phải cứ thấy thông thường mạc tu ở nhà chứng đạo thì mình cứ ở nhà chứng đạo không bao giờ đâu. Thầy đã nói 3 đời làm hòa thượng với Bắc đây, 3 đời làm hòa thượng ấy mà thầy ở với Bắc đây, thầy nói lại đấy. Thế thì thầy phải tu hành rất vất vả, biết bao nhiêu đời kiếp chứ không phải một cái kiếp này như mình đâu. Thế nhưng trên mạng nhiều người cứ bảo đập cư ở nhà mà rồi cũng như thầy thôi, mẹ chăm cho ăn là cũng chứng đạo, chứng rồi thì phước đã đủ đâu. Đấy thì báo cáo như thế là cố gắng thì đúng, mong đúng lần sau là phải được nhiều ngày hơn chứ không kèm 2 ngày nữa, phải nhiều ngày hơn. Gần quá thì thầy thì bước mấy bước lên xuống, có xe máy chú Minh thì chú nên chú vèo cái là cứ xuống cái tận nhà rồi, xong rồi là chiều lại trở thầy lên núi, có thời gian để mà hướng dẫn cho, để ví thời gian của thầy vì thầy còn phải viết sách thì cho nó tháng 4 tháng 5 một trăm là rất là vất vả, vì con đường in người ta rất nhiều người rất cần cái quyển sách này rồi đấy. Bạch thầy giáo hội thầy thời gian như thế này. Có ai hỏi gì nữa không, hỏi tiếp chứ không, mai có cơ hội xong để thầy anh còn giả dạy cầm 4 giờ để cái gì mà mắt nó nổi nốt đi đấy. không có thời gian mà để người hỏi ra là bố thí cho mọi người nghe đấy, nhiều người giống con đấy, nhưng một người không. Thưa thầy, là con nhận cái tâm con lúc yêu lúc ghét rất là, ví dụ như tình cảm giữa những người trong cuộc thì những lúc rất thương, lúc con thấy trong lòng cũng lăn tăn những cái điều mà như mình cảm thấy mình thiệt thòi thì con biết cái điều đấy con chưa dứt được. Xong con muốn làm, thứ nhất là con muốn làm một cái người mà thấy gia đình nhà mình thấy mình có tu có ăn chay mà để người ta cảm thấy người ta vui và người ta theo, nhưng mà con không thấy tiến triển thì có phải chăng là cái nghiệp ác nghiệp con gây ra nhiều quá? Đấy là cái ác nghiệp nhỉ. Cô bây giờ ấy, cô đã có cái định lực đâu mà người ta, cô giáo hóa được người ta. Thì cụ thể con muốn hỏi thầy là vậy cái đạo đức con sống trong gia đình bây giờ con như thế nào? Cái đạo đức như thế, từ mình trả lời giờ, sống không được làm của mình, sống không được làm của người, sống không được làm của cả. Bây giờ cô suy nghĩ thế thì cô xem là cô có đạo đức hay là cô không có đạo đức. Giả sử trong một việc này mà làm khó một người khác, được mà nếu mà trong một hoàn cảnh trường hợp mà nếu mình quyết định đằng này thì sẽ làm khó người này, mà quyết định kia thì lại khó người này. Khó người kia thì bây giờ thế nào? Bây giờ mình phải gì chứ? Nhẫn nhục chứ? Tùy thuận chứ? Bằng lòng chứ? Phải thiện xảo trong tu hành chứ? Tại sao cố chấp như vậy? Nghĩa là thầy là tùy thuận trong thiện pháp hay là tùy thuận trong ác pháp? Tùy thuận thì phải trong thiện pháp chứ, tùy thuận trong ác pháp thì chết rồi, còn đâu nữa. Con thấy một người khổ, mà nếu làm ngược lại cũng có một người khác khổ nữa. Ừ. Thế là con đứng ở giữa và con không biết là phải làm cách nào không khổ. Làm cách nào? Bởi vì nghiệp của họ chứ. Tất cả là hành nghiệp của họ là do cái nhân quả họ gieo. Thì họ tự chứ, làm sao mình phải đau khổ, sao mình kém thông minh thế. Còn trong cái trường, mình nên xác định như thế nào để đánh là trong cái thuộc về hành nghiệp của họ? Hành nghiệp thì bây giờ họ khổ là do làm độc ác, họ khổ. Còn nếu đúng trong cái trường hợp đấy mà mình sống, mình làm theo điều thiện thì là có nghĩa là mình đúng ạ? Điều thiện chứ sao? Mình phải sống lúc nào mình phải sống trong thiện pháp chứ. Có ai gánh nghiệp cho ai không? Con hay hướng vào cả hai bên. Cả hai bên thì cái tâm của cô là nó lung tung rồi. Bây giờ mình phải xác định cho cái tâm mình đi theo Phật thì bây giờ chứ. Nó phải ở trong cái pháp chứ, tại sao lúc thì nó thiện thì lúc nó ác pháp thì đâu có được, đúng không? Bây giờ mình phải xác định chứ. Bây giờ này xác định này, cái nghiệp của người ta khổ là do người ta làm ác, được chưa? Cái người này sướng là do người ta làm thiện mà ta được sướng. Đấy, vừa rồi thầy nói về nhân quả đấy, ba đời đấy thầy nói rồi, mình phải quan sát về nhân quả, người sướng là do sao, người thiện do sao, là do cái hành nghiệp của họ, họ đã gieo cho nên bây giờ họ phải chịu cái hậu quả như vậy. Mình làm sao mình gánh được, đúng không? Mình chết bố mẹ có chết thay được cho mình không? Mình khổ bố mẹ có khổ thay mình được không? Mình ăn mình no, bố mẹ ăn bố mẹ no, chứ mình ăn thay cho bố mẹ được không? Thế cho nên là cái nhân quả nó đó, cô ngồi xuống đi. Thế thì mình phải xác định chứ, đừng có mơ mơ màng màng như thế, thì cứ làm cho mình lúc nào cũng sống trên đau khổ. Thì người tu theo đạo Phật thì đâu có được như thế. Mà không giữ cho cái tâm đó bất động, tâm lúc nào cũng động như thế thì làm sao? Còn không phân biệt được đúng sai phải trái thì tu theo đạo Phật là phải có trí tuệ chứ. Tu theo đạo Phật mà không có trí tuệ thì thế là mình đi theo sang ngoại đạo rồi, không phải đạo của Phật. Bây giờ đấy, mấy cái pháp tôi nhẫn nhục này, người ta chửi mà không tức này, nhẫn nhục, thuận theo ý kiến của người ta, đừng có thuận theo ý kiến của mình. Tùy thuận mà, bằng lòng với thiện pháp, chứ không bằng lòng theo với cái ác pháp. Đấy, mình khuyên giải, người ta sống trong ác pháp thì khuyên giải ta. Đấy, khuyên giải nhẹ nhàng, không được, cứng rắn. Thế rồi nhẹ nhàng, vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn. Thế nào là cứng rắn? Không nói nữa. Người mà không nói nữa thì sống đấy, coi như không chết. chứ người đó như là chết rồi chứ còn gì nữa. Cái đấy là cứng rắn, thế rồi phải dựa trên cái đấy, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Thế giờ cái việc của ta gánh, tại sao mình gánh thay đâu, người ta khổ rồi do hạnh nghiệp của họ. Mình thì nhảy vào thì khổ thay cho ta, thế có phải là mình ngu si không? Nghiệp của ai? Người ta sinh ra là do nghiệp, người ta chết cũng do nhân quả nghiệp mà tạo ra. Chứ không có ai gieo phúc giáng họa cho chúng ta, không có ông thần, ông thánh, có ma quỷ gì hết. Thế mình phải xác định như thế thì mình mới hết khổ được. Còn lúc nào mình nghĩ thế là cái tâm luôn luôn phóng dật, không có lúc nào yên tĩnh cả, thì suốt cuộc đời này là đau khổ. Mà đau khổ thì sao? Thì nó sinh bệnh, phải không nào? Cái già nó đến, cái bệnh nó đến và cái chết nó đến. Thế đấy là do tự ta chứ đâu có phải ma quỷ thần thánh nào mà tin vào ma quỷ thần thánh, tự ta ấy. Thế giờ người tu theo Phật phải xác định chứ. Đấy, thầy phân tích rất rõ này, đâu là tâm bệnh này, đâu là thân bệnh này, đâu là vừa nhẹ nhàng, vừa cứng nhắn này, cứng nhắn này. Có như thế mới giúp chúng ta đi trên con đường giải thoát mà hết khổ đau được chứ, không làm sao mà hết được khổ đau, đúng không? Thế giờ hỏi tiếp. Đấy, giờ hỏi tiếp cho nó thoải mái đi rồi về mà tu. Cái gì chưa thông hiểu cho hết đi nè. Thế bắt đầu tu, tu bây giờ nó mới lại bật ra những cái thắc mắc. Không tu không có hỏi được. Mô Phật có hỏi thầy là bây giờ thực sự ra là rất nhiều khó. Như con thì con không có mắc gì đâu, con thở nhé, không có mắc gì đâu, con muốn đi. Nhưng nhà con thì bảo là như thế là bé ích kỷ. Anh em là con với mẹ nghĩ lại nhà con bảo là như thế là ích kỷ. Thế con chỉ biết mình thôi, con không nghĩ ra nữa. Như là người ích kỷ thì mình nên nói như nào? Ích kỷ cho bây giờ ích kỷ thế nào? Con cháu. Ngày xưa ông Phật ông có ích kỷ không? Ông Phật ông bỏ ông đi, ông tìm ra đi bỏ cung vàng ngôi vua, rồi thì bỏ vợ bỏ con. Ông biết rằng bốn cái nỗi khổ con người, cho nên ông mới ra đi tìm để giúp cho nhân loại. Để lại cho nhân loại chúng ta hiện nay là bốn cái: đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, và đây là con đường khổ diệt. Ông mạnh dạn đi như thế, nhưng bây giờ ông chưa có pháp. Bây giờ ông để lại pháp cho chúng ta rồi, cứ thế mà chúng ta đi đi. Con chỉ bảo là bây giờ mình tu là ai ăn lấy lo, con chỉ nói rằng là ai ăn lấy lo, ai tu lấy đắc. Bây giờ con tu là con tu cho con. Chứ thực ra ở nhà chúng mày có tu ra đâu, nhưng mà là tao phải đi để giải thoát tao. Thế ở nhà bảo là thế sống người ích kỷ, người sống chỉ biết mình. Biết mình thế nào? Con cháu. Thế bây giờ là mà mẹ con dâu bảo mẹ ích kỷ, là con gái bảo mẹ ích kỷ. Thế là được đấy. Thế giờ tao ốm, chúng mày có ốm thay được cho tao không? Tao chết, chúng mày có chết thay tao được không? Tao thắm, đây, tao chết, chúng mày có dám chết thay tao không? Tao ốm đây, chúng mày có thay ốm tao không? Tao đi tìm con đường giải thoát đấy, khi tao xong rồi đấy. Con định thì con bảo cho anh kia em đi đi, ba dạy em mà thu được, xong em về em cho anh đi. Bây giờ chỉ có nói một cái câu thôi, bây giờ tôi ốm đau. Ông có ốm đau tay tôi được không? Bây giờ tôi chết, ông có chết thay được tôi không? Nói thẳng thắn thế chứ bây giờ định nói. Đấy, tại sao không nói? Bây giờ thì không nói gọi là nghe, bây giờ bán đi chung nữa. Thế thế bây giờ tôi đi tu. Nhưng mà gọi đi ăn chay thì đồng ý. Đi ăn đi trường cũng đồng ý được. Đi ăn một bữa cũng nghe. Bây giờ đồng ý con hỉ đâu gọi một bữa rồi. Nhưng trong về là gọi ở nhà có làm gì đâu cho gọi đi. Thì gọi tu cho giải thoát cho sướng chứ ở khổ đời để khổ chứ ở nhà khổ này thì còn gì. Vậy em buồn cười đấy, ở nhà có làm gì, có con có cháu mà không phải làm gì, chỉ ăn đi chơi đâu cũng cơ khổ. Thế thì như nào là sướng? Thầy bây giờ tới này này, cái bệnh của này con chưa đến nhà con này. Cô phải bỏ cái vô năng ở nhà. Thôi anh ơi, này em tải ô tô đi anh này, ra đi. Cô lên núi mô, cô đi. Mô Phật. Cô không đi không đúng nữa thì đương nhiên nó khiếp một bệnh luôn. À, chồng con chúng em có đi về là luôn luôn khuyên vợ là chị ơi chị nhà em đi đâu thì đi nhưng phải về nhớ, em bây giờ còn trẻ như này mà bây giờ mà đi mà thì em không có vợ nữa, thì không có vợ thì em chết chị nhỉ. Cuối cùng nói thật với thầy là người ta nhờ cho để cái chân vào đây là để quen rồi. Con dẫy ra thì con chạy được đúng không? Cái tay cái chân này, cái cắt chân vào nhau đây nó quen rồi. Là mẹ mà đi là mẹ ích kỷ. Cắt đứt. Mẹ không cho con đi kỷ để cho biết mẹ. Đấy, con đâu nó chỉ mà đoạn. Mẹ mà đi mẹ ý thế là mẹ. Con không đồng ý mẹ, mẹ ích kỷ. Rồi. Mẹ không thương con. Thế bảo là tao chẳng thương nó làm sao? Tại vì tao ở nhà chứ mày bám được vào tao à? Tất nhiên tao không cho đầu được vào tao hết. Mình nói cục như thế. Thế này đúng là con cách đây 3 năm. Đúng như thế. Đúng như thế. Mà con đàn ông mà, đàn tính cách đàn ông. Mình mà chăn một bên biểu tình. Xong rồi bắt đầu nằm đất cũng biểu tình. Chăn cái mày kia cũng biểu tình. Câu này thầy phải thấy này. Con tại sao con xa được cháu? Cứ bế nó vào tay này. Cháu nhớ sau này cháu không ăn chay và nhìn cái thật con nhá, đừng có dại nhá, thì theo con nó là chết đấy. Ông muốn là để ông và nhưng đừng nhớ nó thủ tu đấy nhá, nhưng nó không biết gì đâu, nhưng nói nét từ đấy nó gài đâu, nó không có quấn mình thì mình không có thương nó. Đây nhưng mà đây thì bà ơi, cái mũi này cứ đâm vào ấy vào má nó thì nó nghiệp ái nó ra, không bế là nó chết rồi, mà còn các bà vẫn quen là còn thương nó. Nó nghiệp ái nó vào vậy nó mới quấn lại với nhau. Thế về sau nó là gần chứ tắc ý lên bà thì chúng em bây giờ nó bỏ ra từ tối đến sáng, từ sáng đến tối hai ngày tuần nay nó gặp con nó độ 3-4 tiếng. Đấy, đấy là tốt rồi đấy, bỏ được rồi đấy, bỏ được rồi này. Bỏ đâu? Riêng mà cái cháu nghiệp ái của con ra rồi thì giờ nhẹ là cháu không tu. Thương là vì sao? Vì hồi xưa mình phải làm ăn chồng thương mình. Thế nên bao là vì ông thân với mình, ông tốt với mình quá. Thành ra bây giờ là mình, nếu mình đi mình thương mình. Thì vợ chồng ai cũng có nhau, có một tốt nhưng mà giờ thì cố lên. Cái tình thương đó là tình thương của thế gian. Nếu hôm nay thầy về để giáo hóa rồi. Đấy, thầy về với con. Nếu thân cận với một, ai mà ác pháp tăng trưởng thì ta phải bỏ đi ngay. Không phải đổi trở lại. Đấy em vừa biết xong chưa? Nếu ta khi ra thân cận với một ai mà thiện pháp tăng trưởng thì ta cố giữ đấy. Nếu người ta có thể đuổi ta đi và chửi mắng ta ta vẫn quay lại nơi đó là từ lâu ngoái năm nay là cứ đầu năm mùng 4 là dân sao giải hạn, nhưng năm nay là con theo thầy là con cũng không gì rất là họ nói là con chỉ cười thôi. Thế còn riêng cái là mùng 10 tháng riêng là tục lệ của làng là 2 năm là các cụ làng là họp đình mở cửa đình một lần. Thì con cũng xin kính thưa thầy là thầy chỉ bảo con là hàng năm là 2 năm mới có một lần là làm mở cửa đình. Thì vào ngày mùng 10 tháng riêng thì con ra con đặt 20.000, tức là ở trên đình 10.000 và dưới chùa 10.000. Thì thưa thầy, thầy chỉ bảo con là có tội trẻ có phúc đức, bởi vì người ta cúng dường là cúng dường cho chính pháp chứ không cúng dường cho tà pháp, cúng dường cho chùa cho đình, nhưng mà là người ta sống trong ác pháp, đây bữa ăn thì uống rượu thì cũng dường đấy, chỉ có tội thì ra một má quá. Sẵn tiền người ta làm vui rượu thì người ta. Thế còn chết đậm này còn là cô bị thọ. Thưa thầy, con thì con nghĩ ngắn là con đã theo thầy rồi thì một lòng một dạ con theo thầy, nhưng con nghĩ ngắn là thôi thì 1-2 năm mới có một lần. Không có 2 năm gì cả. Con gọi là có một chút. Không có gì cả, cái tiền đó để làm việc khác. Đấy bài thầy đây 5.000 quyển này, in ra được có được 4 quyển không, đưa cho 4 người người ta ngộ đạo, cô có bước cô đẩy luôn cả cái bệnh tật cho người cô đi. 4.000, 2.000 được 4 quyển này, tại sao để cho mấy ông điều trị trong ăn? Đấy là cô sai khách rồi. Đấy là vô minh, thôi khỏi, con cháu mình mới lại đồ càng đi đấy đấy. Có 5.000 một quyển thôi. Thôi là yên lặng. Dạ, con có cái đứng mắt này mà đến cả năm nay con không trả được ạ. Đấy. Thế ví dụ giả sử còn một chút 5-10 phút cái nồi mặn bố mới thấy con lên nhà hay như nào? Không phải đâu. Chứ là nhìn Tết về rất là áp lực. Con thấy là nghĩ đến Tết là vợ chồng con cũng không dám về nhà luôn á. Thì bây giờ thầy từ bi cho con cái chi kiến thế nào để con hiểu cho nó chính xác hơn ạ? Nghĩa là phải dù làm cách nào bố con không đồng ý làm thì không biến như là bỏ ra con dâu mà nấu ăn rồi làm tất cả mọi việc kể cả bố mặt. Thì bây giờ là con làm như thế thì là đã chọn mẹ chứ hay làm việc thế nào? Mình chọn việc thì giao cho mình xong rồi đấy là mình hoàn thành. Mà cô là không có thiện gì. Tại sao làm cho nó nhanh đi? Thấy người ta làm, mẹ ta làm chậm thế mình phải chậm lại chứ. Tại sao mình đi làm nhanh đi ta? Đây là thiện thảo chứ. Bao giờ mình chậm ấy, người ta xong, mình xong. Con nhỏ, con còn cháu ăn, bé ăn. Và chị thì rảnh ra chơi, con nghĩ là xong việc đấy, con phải lo việc khác. Thì là Tết là căng thẳng lắm ạ. Căng thẳng gì? Chả có gì căng thẳng. Bây giờ mình về đây chứ. Mình phải thiền xảo. Đây là tu theo Phật là có trí tuệ. Mình cứ muốn xong thì nhanh lên. Xanh nhau thì gì? Người ta còn đang thế. Bây giờ mình đi xong người ta. Người ta vừa dứt thì mình vừa dứt. Thì cái việc đấy đâu có xảy ra. Thế lúc ấy ai nói được mình nào? Đấy, thế sao lại không thiền xảo? Thế bây giờ tu theo Phật là phải có trí tuệ như thế chứ. Trời ơi, đơn giản không? Nghĩa là từ khi mày làm dâu bây giờ thì con chưa bao giờ có một người nửa đời con nói nặng với mẹ chồng. Thì mẹ la, ra dậy. Thế nhưng mà bố mẹ không hài lòng. Vì khi bố mẹ nói là con phải có ý kiến thì nói nặng. Thế nhưng mà khi mà con nói nặng thì bố mẹ trong con chỉ nói vài giờ là bố mẹ đã bật ngay rồi. Thế là bố mẹ không hài lòng. Có nghĩa là con chắc là con ít ít nói quá hay sao thôi. Rồi bố mẹ con rất học sinh nên là con chuyện của con thì con không cãi và con rất vui vẻ bình thường. Con rất là băn khoăn là liệu làm như thế thì vậy là nhân như thế là nhận sai phải không ạ? Không sao, nhấn trong ấy có gì đâu, nhấn trong thiền pháp chứ đâu mà nhấn trong. Hay là con muốn cái kết quả nó thay đổi nhanh, con sốt ruột, con nghĩ thế là cái sai. Không, thì giờ làm sao thay đổi cái gì? Con tham muốn là con muốn bố mẹ hiểu là con trong lòng con cũng giận ba mẹ thì hết bố mẹ thì hết á. Người ta có tu đâu mà bắt người ta phải hiểu như này. À, cái thứ nhất bây giờ mình phải có cái chi kiến như thế này. Cái người ta muốn nghe mà mình không nói thì đấy là mất người. Cái người ta không muốn nghe mà mình nói thì mất thời phí sức. Nói làm gì cho mày? Nhưng mà cách im lặng là thánh. Im lặng cùng ngồi ngã lắm thầy ạ. Một ngã, thế là cái mình chưa nhẫn nhục được. Chưa nhẫn nhục được thì nó mới sinh ra thế. Nếu nhẫn nhục được thì đâu có thế. Đây là cái gì? Cái bản ngã của mình chưa đẹp được. Phải có trí kiến, tu theo Phật là phải có trí tuệ. Con cảm thấy sao mà lấy chồng không có sợ, không sợ, không dám. Bởi vì con nghĩ là không thể làm hết trách nhiệm cho đây nhé. Trách nhiệm cái gì? Trách nhiệm thì giao đến đâu mình làm, tức là mình hoàn thành trách nhiệm. Chứ trách nhiệm thế nào nhé? Chẳng nhẽ bố mẹ chết chết thay à? Đâu có gánh được cái nhân quả thế. Bây giờ giao trách nhiệm mình không làm đúng, không thiếu khuyết là cái gì? Đấy là tròn trách nhiệm chứ. Nên là con chưa nhận rõ được cái vị trí hay là cái rừng mực của mình. Cái thứ nhất là đấy là mình tu theo Phật mà không trí tuệ, không thiện xảo trong các công việc thì mình chịu cái hậu quả. Bây giờ mình phải thiện xảo cái công việc. Bây giờ con muốn vậy cái chi tiết của con phát triển bây giờ thì con phải làm thế nào? Thì từ sáng giờ thầy nói rồi, từ nãy giờ thầy nói rồi, muốn có chi tiết sắc bén thì giới luật phải tinh nghiêm. Bây giờ cô giữ được giới luật chưa? Muốn có chi kiến giới thì sinh định mà, định là mới sinh tuệ mà. Thế rồi giới mà không có thì làm sao có tất cả. Giới là cái gì? Giới là đức hạnh. Anh giữ được giới tức là anh có đức hạnh. Nếu không giữ được giới thì không có đức hạnh. Giới ở đâu? Là trí tuệ ở đấy mà. Không có giới làm sao có trí tuệ. Thế giờ mình phải xác định giữ được cái giới. Giới của người cư sĩ thì chỉ có 5 giới thôi. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không nói điều. Cứ con những lần thì con nhỏ con thì mẹ cùng với các em là giấu đằng sau cho bé thì bé không ăn, nhưng mà lần nào cũng có nghĩ là cố gắng là mình đi nghĩ là con đang dạy rồi nên là làm sao cho bé ăn thì thì cũng có những lúc con nhân nhịn không, không bình thường, không thấy cảm thấy gì, nhưng mà nếu mà mỗi lần về thăm mẹ mà cảm thấy hai mà mẹ con thấy cháu ăn được như vậy là mẹ cũng cảm thấy khổ tâm, mà mẹ khổ sở lắm, thì cũng biết là cũng không nên về thăm mẹ con lắm. Mỗi lần như vậy mẹ thì bây giờ nó đói nó mới ăn chứ, nó không đói thì nhét cho nó sao nó ăn được, cho nó ăn vặt lung tung thì sao, cứ để cho nó ăn đúng bữa xem mà nó có ăn khỏe không. Không phải là ăn một bữa, bây giờ đấy con người ta đã ăn ba bữa này hoặc là trẻ con bốn bữa thì cho nó ăn yêu cầu là đúng rồi, chứ không phải lúc này ăn giờ này, lúc kia ăn giờ khác, không phải thế. Yêu cầu nó là cho nó ăn đúng giờ, chứ không được ăn phi thời. Giờ này hôm nay ăn sáng giờ 6 giờ ăn, hôm sau này 7 giờ, hôm sau này 5 giờ không được. Cho nó chuyển luyện thế nó đúng, từ 6 giờ cho đến 10 giờ trưa cho nó ăn, thì bây giờ nó tiêu hóa được rồi, thì bây giờ nó mới ăn nó ngon lành chứ. Bây giờ cứ cho nó ăn uống lung tung thế làm sao? Thế đấy là cái trách nhiệm của người mẹ, nó phải cho con cái nó ăn uống cho đúng giờ, ngủ nghỉ cho đúng giờ. Thế đấy sức khỏe nó tăng lên thì nó sẽ trở nên một con người như con người khác chứ có gì đâu. Tại mình ấy, nơi dưỡng con cái không có khoa học.